Bất diệt bá thể quyết, chương 1890, mai phục, góc truyện audio.com. Khi Thương Hồng Thâm vừa đi ra cửa đại điện thời gian, hắn bỗng nhiên chú ý tới, cái hông của hắn thông tin ngọc giản phát sáng lên, hắn nguyên bản không muốn để ý tới, nhưng cái kia thông tin ngọc giản không ngừng lấp lóe lóe lên, khiến hắn có phần là lạ quái. Sở dĩ tại đi xuống đài giai quá trình bên trong, hắn lấy xuống thông tin ngọc giản, tâm thần chìm vào xem xét, tại phát hiện cho hắn phát tin tức người thân phận nháy mắt. Hắn ngẩn người, đồng tử thít chặt thành châm, bởi vì cho hắn phát tin tức không là người khác, vậy mà là Mộ Phong. Mộ Phong, hắn còn sống. Thương Hồng Thâm lấy lại tinh thần về sau, trên mặt lộ ra vẻ kích động ý cười. Vạn độc đầm lầy chuyện xảy ra, hắn đã nghe nói. Lúc trước Mộ Phong cũng đã nói với hắn, muốn đi vạn độc đầm lầy một chuyến. Chỉ là, hơn một năm đi qua, Mộ Phong lại tin tức hoàn toàn không có. Về sau hắn liên hệ Viên Do Viên, mới biết được vạn độc đầm lầy phát sinh thánh chủ cường giả đại chiến thời gian. Mộ Phong vừa vặn tại cái kia vạn độc đầm lầy bên trong. Vào thời khắc ấy, hắn cảm thấy giống như ngũ lôi oanh đỉnh, hắn một mực đều biết. Viễn cổ yêu tộc tự phong tại đại lục các nơi bí mật. Cái kia vạn độc đầm lầy bên trong phong ấn một bộ phận viễn cổ yêu tộc. Hắn cũng là biết, thậm chí ở trong đó có khả năng rất lớn tồn tại yêu thánh. Mà vạn độc đầm lầy phát sinh đại chiến, cũng ấn chứng suy đoán của hắn. Chỉ là, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Mộ Phong thế mà lúc ấy liền tại vạn độc đầm lầy. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Mộ Phong từ đó bật vô âm tín. Hiển nhiên lý trí nói cho hắn biết, Mộ Phong rất có thể tại vạn độc đầm lầy trong tai nạn bỏ mình. Là đây, Thương Hồng Thâm còn tinh thần chán nản qua một đoạn thời gian. Dù sao hắn nhưng là đem Mộ Phong xem như người thừa kế đến đối đãi. Mà lại hắn cũng tin tưởng, chỉ cần cho Mộ Phong thời gian. Cái sau tất nhiên có thể trở thành thần thánh triều chân chính kình thiên trụ. Mà lại là so với hắn lợi hại hơn kình thiên trụ. Mà hiện tại, Mộ Phong lại cho hắn phát tin tức. Cái này cho Thương Hồng Thâm xung kích có thể nói là rất lớn. Nghĩ tới đây, Thương Hồng Thâm run rẩy đem thông tin ngọc giản mở ra. Sau đó tâm thần dần dần chìm vào thông tin ngọc giản. Đem nội dung bên trong đều xem hết. Tốt, tốt, tốt, Thương Hồng Thâm ngay cả nói ba chữ tốt, điện môn hai bên thủ vệ đều bị hắn giật nảy mình. Chợt bọn hắn đã nhìn thấy, nguyên bản đi ra triều đình Thương Hồng Thâm, lại là quay người về tới trong cung điện. Bạch bạch bạch, giờ phút này, triều đình bên trên, Triệu Tử Diệp đang chuẩn bị rời đi, vừa đi xuống long ỷ, chỉ nghe thấy Thương Hồng Thâm cái kia tiếng bước chân dồn dập. Triệu Tử Diệp ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Thương Hồng Thâm bước nhanh đi vào cung điện, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc, nói, Thương thủ phụ, người còn có chuyện sao? Thương Hồng Thâm dừng lại thân hình, đối với Thương Hồng Thâm thi lễ một cái, có phần là kích động nói, bệ hạ, có lẽ chúng ta lần này đối mặt bảy đại liên quân. Thật sự có phần thắng rồi, ồ thủ phụ có thượng sách rồi. Triệu Tử Diệp trên mặt vẻ mệt mỏi, lập tức tiêu tán, có phần là kích động hỏi. Thương Hồng Thâm trầm ngâm một lát, nói, ta mới nhận được Mộ Phong đưa tin, đồng thời biết được trước mắt hắn tại Lăng Thành bên trong. Mà quân địch còn không biết thân phận của hắn. Mộ Phong, hắn không chết. Triệu Tử Diệp lộ ra vẻ ngạc nhiên, không khỏi bật thốt lên mà ra. Vạn độc đầm lầy sự tình, Triệu Tử Diệp cũng là biết. Mà lại cũng biết cái kia Mộ Phong vừa vặn đi cái kia vạn độc đầm lầy có chuyện quan trọng gì. Sở dĩ, khi biết cái này tin tức về sau, hắn kỳ thật ngay từ đầu đã cảm thấy cái kia Mộ Phong không có khả năng còn sống. Hiện tại khi nghe đến Mộ Phong còn sống tin tức, cũng là có phần là chấn kinh, nhưng kịp phản ứng về sau, hắn có chút kỳ quái mà nói. Thương thủ phụ, coi như cái kia Mộ Phong không chết. Mà lại tại cái kia Lăng Thành, cái này muốn nói với ngươi phần thắng lại có quan hệ gì đâu. Triệu Tử Diệp thừa nhận Mộ Phong thiên phú dị bẩm, tại thế hệ trẻ tuổi là chân chính yêu nghiệt, trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đều không quá đáng. Nhưng trận chiến tranh này, có thể là cường giả xuất hiện lớp lớp, cao dài võ đế thế nhưng là khoảng chừng hai chữ số nhiều. Lại tham chiến võ đế cường giả, càng là đạt đến ba chữ số, là một trận xưa nay chưa từng có khủng bố đại chiến. Triệu Tử Diệp cũng không cho rằng, liền bởi vì Mộ Phong còn sống, lại tại Lăng Thành bên trong, liền có thể gia tăng bọn hắn thần thánh triều phần thắng. Mộ Phong trong tin tức cùng ta đã nói rồi, hắn chuẩn bị với tư cách nội ứng của chúng ta, đồng thời tìm cơ hội ngăn chặn bảy đại liên quân Lương Thảo. Chỉ cần bảy đại liên quân Lương Thảo xảy ra vấn đề, như vậy bọn hắn chỉ sợ chưa hẳn chống qua chúng ta. Khương Hồng Thâm nói, Triệu Tử Diệp mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, bảy đại liên quân cũng không phải ăn chay. Hộ tống Lương Thảo như thế nhiệm vụ trọng yếu, tất nhiên sẽ có cao giai võ đế tại, cái kia Mộ Phong có thể song thành sao? Khương Hồng Thâm bình tĩnh nói, bệ hạ, hiện tại chúng ta còn có lựa chọn sao? Chỉ có lựa chọn tin tưởng Mộ Phong, mà lại ta cũng nguyện ý tin tưởng hắn, bởi vì gia hỏa này mỗi lần luôn có thể cho người ta mang đến không tầm thường kinh hỉ. Triệu Tử Diệp thấy Khương Hồng Thâm như thế tin tưởng Mộ Phong. Hắn cũng chưa hề nói cái gì, đành phải nhẹ nhàng gật đầu, nói, đã thương thủ phụ ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền tin tưởng một lần cái kia Mộ Phong đi. Hy vọng hắn thật có thể làm tốt việc này. Khương Hồng Thâm khóe miệng hơi vểnh, đối với Triệu Tử Diệp thi lễ một cái, chính là rời đi đại điện, Lăng Thành, vùng ngoại ô tàn tạ trong miếu thờ, khoanh chân ngồi tại kim thư thế giới bên trong Mộ Phong. Nhận được Khương Hồng Thâm hồi âm, xem hết nội dung về sau, hắn trên mặt lộ ra ý cười, tự lẩm bẩm nói, xem ra là thời gian hảo hảo quy hoạch lấy nên như thế nào phá xấu bảy đại liên quân Lương mẹ kiếp. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Phong thao túng vô tự kim thư, lặng lẽ tại Lăng Thành đi dạo, đem Lăng Thành địa hình cùng chi tiết đều nhớ kỹ trong lòng. Mộ Phong phát hiện, Lăng Thành bảy đại liên quân cơ bản đều là mỗi ngày đều sẽ công thành. Mà bảy đại liên quân thống soái thì là sẽ thay phiên lấy chỉ đạo đại quân. Lần này bảy đại liên quân người mạnh nhất, tổng cộng có 8 vị, tất cả đều là 8 giai võ đế. Trong đó có 3 vị phụ trách Lương Thảo vận chuyển, mà đổi thành bên ngoài 5 vị thì là trấn thủ tại Lăng Thành. Thay phiên công thành, lấy này đến tiêu hao thần thánh thành, Mộ Phong bởi vì có vô tự kim thư, sở dĩ tiềm nhập đại quân doanh trướng quả thực là như cá gắp nước. Đồng thời cũng nghe rất nhiều cơ mật, Mộ Phong lúc này mới biết, Lăng Thành Lương Thảo, đại khái chỉ có thể duy trì 7 ngày trái phải, mà phụ trách vận chuyển Lương Thảo 3 vị 8 giai võ đế cường giả. Đã tại vận chuyển Lương Thảo trên đường. Đại khái 3 ngày sau đến, Mộ Phong đem những này cơ mật đều từng cái ghi ở trong lòng. Chính là khống chế lấy vô tự kim thư rời đi Lăng Thành. Tiến về Lương Thảo vận chuyển cần phải trải qua một chỗ quan đạo. Tại khoảng cách Lăng Thành trọn vẹn gần trăm dặm một chỗ hai bên dãy núi đứng lặng quan đạo bên trên. Mộ Phong khống chế vô tự kim thư yên lặng ngừng lại. Sau đó từ kim thư thế giới bên trên ra. Dựa vào tại cách đó không xa một gốc thấp bé cây tùng bên trên. Yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.